Vũ thần chúa tể, chương 5119, bản thân phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, hiện tại ngươi tin tưởng ta không có lừa ngươi đi. Chỉ cần ngươi sử dụng ngươi trong cơ thể không gian chi lực, lại triệt để chế trụ bản tọa truyền thừa châu. Cứ như vậy, coi như là bản tọa có cái gì tâm tư xấu sợ cũng căn bản là không có cách hoàn thành. Ngươi cũng có thể lấy yên tâm. U Minh Đại Đế liền mở miệng nói. Hắn vì để Tần Trần tin tưởng mình, cũng thật là dụng tâm lương khổ. Tần Trần nhìn phía trước hạt châu màu đen, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu là tự đem hạt châu màu đen đưa vào cổ võ tháp trong sử dụng không gian bản nguyên áp chế nói, xác định đối phương coi như là nghĩ đùa giỡn cái quái gì, cũng căn bản là không có cách làm đến. Ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Tần Trần cau mày hỏi. Nếu như đối phương thật đối với mình có tâm tư xấu nói, trước mình và không gian bản nguyên đồng hóa mấy tháng thật là tốt nhất cơ hội xuất thủ. Mặc dù mình sớm đã có đề phòng, đối phương không hẳn có thể đắc thủ. Nhưng này U Minh Đại Đế ít nhất lúc trước quá trình trong chẳng những không có động thủ, ngược lại là trong bóng tối giúp hắn xuống, khiến Tần Trần có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đối phương thật không có gì ý xấu? U Minh Đại Đế vội vàng nói. Mục đích ta đã nói qua. Bởi vì ngươi là này quy khư bí cảnh mở ra trăm triệu năm đến duy nhất một có thể kế thừa bản tọa truyền thừa võ giả. Như vậy, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ bản tọa truyền thừa, lại kế thừa bản tọa tứ cực đại đế chi vị, tương lai có thể quay về minh giới, đoạt lại bản tọa từng có toàn bộ, để cho bản tọa truyền thừa tiếp tục truyền lưu đi xuống. Cũng để cho bản tọa tứ cực đại đế ở ngoài không nữa rơi vào trong tay người khác. Vậy thôi, U Minh Đại Đế giọng thành khẩn, rất sợ Tần Trần không tin. Tần Trần trầm tư khoảng khắc, sau đó nhàn nhạt nói. Ngươi tuy là trước muốn đối bản thiếu hạ độc thủ, nhưng nể tình ngươi thay ta ngăn trở viễn đạo thần tôn tự bạo, còn giúp ta giết hắn, càng là cho ta đây nhất đạo không gian bản nguyên phân thượng. Ta ngươi trong ân oán xóa bỏ, bất quá ngươi muốn cho ta kế thừa ngươi tứ cực đại đế ở ngoài, liền miễn, tại hạ chỉ là một nho nhỏ liền siêu thoát đều chưa từng đạt đến người thôi. Không có lớn như vậy quyết đoán. U Minh Đại Đế vội vàng lên tiếng nói. Chỉ cần ngươi không chết, tương lai ngươi nhất định không tầm thường. Hà tất tự coi nhẹ mình đây. Bất quá, nếu như ngươi không muốn kế thừa tứ cực đại đế chi vị ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta chỉ muốn truyền thừa truyền lưu đi xuống. Tiếp nếu như có thể mà nói, ta nghĩ ngươi giúp ta một chuyện, cùng kế thừa tứ cực đại đế chi vị không liên quan một chuyện. Nói đi, Tần Trần gật đầu, nếu như có thể giúp trên, hắn cũng không ngại giúp chuyện này. Với lại, mình bây giờ còn đang đối phương mâm, vạn nhất chọc giận này U Minh Đại Đế, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Có ta một hậu đại tên là Diêm Phách, nếu như có thể mà nói, ngươi sau đó đi minh giới thời điểm, cũng đem ta truyền thừa truyền thụ cho hắn. Đương nhiên, nếu như ngươi không có tìm được hắn, cũng liền thôi, U Minh Đại Đế nói. Tần Trần trầm ngâm chốc lát nói. Ta đây ngược lại là có thể hỗ trợ. Ta không tốn thời gian đi tìm Diêm Phách. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Nếu như vô tình gặp hắn Diêm Phách, ta có thể giúp một tay chuyện này. Đương nhiên, chỉ cần ngươi vấp phải Diêm Phách, xin mời hỗ trợ. Nếu như ngươi không có vấp phải Diêm Phách, vậy chờ người sau khi đi minh giới thời điểm, thông báo một cái tin tức, Diêm Phách tự động sẽ tìm đến ngươi. U Minh Đại Đế lập tức nói. Tần Trần không nói gì. Đi qua cùng U Minh Đại Đế sau khi trao đổi, Tần Trần mới phát hiện mình sau này nếu như muốn cảm ngộ chân chính tử vong đại đạo, liền nhất định sẽ đi minh giới. Chờ ta cảm thấy thực lực đủ thời điểm, ta sẽ làm như vậy. Tần Trần gật đầu. Khi không có thực lực nhất định trước, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm này U Minh Đại Đế hậu đại. Vậy thì tốt. Thân ta là minh giới tứ cực đại đế, năm đó bảo vật cũng không có thiếu. Bất quá là năm đó cùng diệt không nhất chiến, ta tự bạo trên thân toàn bộ bảo vật. Hôm nay trừ này nhất đạo truyền thừa ở ngoài, liền không có gì. Nhưng nếu như một ngày nào đó ngươi đi minh giới, có thể đi bản tọa năm đó địa bàn. Tại đó, bản tọa còn bảo lưu có vô số vũ trụ tinh. Trong còn có rất nhiều đỉnh cấp thần mạch. Cái gì? Ngươi còn có rất nhiều thần mạch. Tần Trần không đợi U Minh Đại Đế Tướng lời nói xong. Lập tức sẽ tới tinh thần. Truyền thừa cái gì? Hắn còn ôm một chút cảnh giác. Thế nhưng thần mạch thứ này hắn không có khả năng không thèm để ý à. Thứ này nhất định chính là tu luyện thiết yếu. Đối với Tần Trần mà nói, hắn mỗi một lần đột phá muốn hấp thu lực lượng quá nhiều. Nếu như không có đủ thần mạch cho hắn thu nhận, hắn mình muốn đột phá, độ khó thật sự là quá lớn. Nếu như có đủ thần mạch, hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể đề thăng một mảng lớn. Tần Trần vốn là suy nghĩ bản thân sử dụng trước nhận được không gian thần mạch cùng hư không thần văn quả tới phối hợp cảm ngộ không gian bản nguyên. Mà muốn tu luyện tử vong đạo tác, Tần Trần đồng dạng cần rất nhiều thần mạch. Đây là hắn tất không thể thiếu. U Minh Đại Đế thấy Tần Trần cuối cùng là cảm thấy hứng thú một ít. Cũng là cảm thấy cao hứng. Đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn một cái minh giới tứ cực đại đế truyền thừa. Cho bất luận kẻ nào. Cho dù vĩnh hằng trật tự cảnh siêu thoát cường giả nhận được cũng là mừng rỡ không thôi. Thậm chí sẽ kích động nói năng lộn xộn. Cảm ơn vô tận. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác vấp phải Tần Trần như vậy một cái quái thai. Đối với hắn truyền thừa căn bản không lưu ý, theo hắn. Bản thân cường đại nhất chính là truyền thừa. Truyền đi toàn bộ đưa tới toàn bộ vũ trụ hải cường giả ngấp nghé cùng điên cuồng chém giết. Còn lưu tại minh giới những bảo vật kia cùng minh giới thần mạch căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng ai biết đả động Tần Trần. Hết lần này tới lần khác bản thân mình cảm thấy không coi vào đâu thần mạch. Để cho U Minh Đại Đế tức khắc không nói gì đến cực điểm. Sớm biết, bản thân tự nhiều hơn thu thập một ít vũ trụ hải thần mạch. Nói không chừng tiểu tử này cao hứng phía dưới trực tiếp bái bản thân vi sư cũng chưa chắc. Ta kia thần mạch, đều lưu tại ta tại minh giới trong lãnh địa. Bất quá ta ẩn giấu cực tốt. Người bình thường không hẳn có thể tìm tới. Nhưng ta tiêu thất nhiều năm như vậy. Cũng không biết vài thứ kia đến còn ở đó hay không. Sở dĩ còn phải mau chóng tìm ra. U Minh Đại Đế ý là để cho Tần Trần đi minh giới đi càng sớm càng tốt. Tần Trần gật đầu. Hắn cũng rõ ràng U Minh Đại Đế ý tứ. Bất quá hắn coi như là muốn thần mạch. Cũng sẽ không đem chính mình đưa vào nguy hiểm phía dưới. Thấy Tần Trần vô cùng bình tĩnh. U Minh Đại Đế cũng là thầm than. Lần này tâm tính thật đúng là không bình thường. Địa chỉ liền lưu tại ta truyền thừa châu trong. Tốt. Bản tọa thần hồn cũng chỉ còn lại một chút lực lượng. Kế tiếp ta sẽ đem thần hồn ký thác vào truyền thừa châu trong ngủ say. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ đem chính mình thần hồn phong cấm lên. Tuyệt sẽ không quấy nhiễu được ngươi một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ trực tiếp hủy ta truyền thừa châu. Vậy bản tọa cũng chỉ có thể mặc cho ngươi giải quyết. Này quy khư chi địa ta đợi đến quá lâu. Cũng là thời điểm rời khỏi. U Minh Đại Đế giọng nói rơi xuống. Oanh một tiếng, cách đó không xa khô gầy thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Hóa thành một làn mây khói tiến vào hạt châu màu đen trong. Cùng lúc đó, hạt châu này trên trong nháy mắt nổi lên từng đạo chói mắt phù văn. Những phù văn này khó hiểu thâm ảo. Giống như từng đạo tỏa liên. Đem hạt châu màu đen tầng tầng bao vây. Nguyên bản bao phủ lại bốn phía chói buộc lực. Trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Rất nhiều tử vong chi khí cũng đều tiêu tán ra. Hiển nhiên mất đi lực lượng nguyên tuyền. Cách chương.